Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ là quý báu quá đi. A Đất khóe miệng chứa đựng ý cười. Đã mất đi mà tìm lại được, cuộc sống như vậy có thể xem là viên mãn. Trong đôi mắt của cô ấy là một vẻ bình thường, bình thản. Sáng mai Mục Trạch sẽ phải bay đến Bắc Kinh để tham gia hội đàm kinh tế. Vậy mà đêm nay cũng tranh thủ thời gian đến chúc mừng sinh nhật Nhạc Nhạc. Trong chốc lát, anh liền tạm biệt mọi người. Mạnh Hạ tiện anh đi đến đầu hẻm, giọng nói sâu kín. Lúc mang cây đàn đi bán, trong lòng em cực kỳ khó chịu. Đó là món quà cuối cùng của ba và mẹ cho em, và mẹ em lại bán nó. Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng đã không có cách nào khác. Em cho rằng cả đời này cũng không có cơ hội được nhìn thấy nó lần nào nữa. Mục Trạch cảm ơn anh. Mượn ánh trăng mờ tối, Mục Trạch chăm chú ngắm nhìn cô, trong ánh mắt chợt lóe lên đau xót rồi biến mất. Tiểu Hạ, nếu như chúng ta sớm gặp nhau một chút, có lẽ hiện tại sẽ không phải là cục diện thế này. Mạnh Hạ cong nhẹ khóe môi, nhàn nhạt lắc đầu rồi nói ra. Mục Trạch, anh có tin tưởng vào vận mệnh hay không? Không đợi đến câu trả lời của anh, cô đã nhanh chóng nói ra. Em tin tưởng. Từ lúc Từ Dịch Phong đối với em hờ hững, em đã luôn nghĩ, chỉ cần mình kiên trì thì một ngày nào đó, hắn sẽ thích mình. Về sau em mới hiểu được, tất cả đã sớm được vận mệnh sắp đặt xong xuôi. Miễn cưỡng là không được. Giọng nói của cô hơi nghẹn ngào. Anh thấy đó, em chính là cưỡng cầu, nên mới có thể mất đi. Mất đi rồi vẫn có thể trở lại. Em thấy cây đàn của mình không phải là trở về rồi đó sao? Giọng nói của Mục Trạch tựa hồ có chút đè nén. Mạnh Hạ hít hít mũi, nhưng có những người vĩnh viễn không thể trở về, là mẹ của cô, và còn có. Cô có chút hốt hoảng. Đúng rồi, đó là Ất Ất làm hồi chiều, kẹo đường chi ma. Cô đem gói kẹo đường vào trong tay anh. Ất Ất biết là anh thích ăn đồ ngọt nên cố ý làm. Giọng nói của Mạnh Hạ hồi nhỏ. Mục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, uể oải chưa từng có, anh tiếp nhận. Thế anh cảm ơn cô ấy. Thuận đường xuôi gió, cô nhẹ nhàng nói nhìn theo bóng lưng của anh càng lúc càng xa, trong mắt giống như đã rừng rừng nước mắt. Cứ như vậy mà lưu luyến không rời, một giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu cô truyền đến. Mạnh Hạ nhanh chóng giấu kỹ tâm tình, xoay người lại. Khoảnh nhiên là hắn, bả vai của cô khẽ xuôi xuống, nhưng không có biểu hiện ra vẻ giật mình. Mạnh Hạ hướng qua bên cạnh nhẹ nhàng di chuyển, muốn bước ngang qua hắn. Từ Dịch Phong hận đến chết cái thái độ thanh đạm này của cô. Một phát kéo lấy cánh tay của cô đè đến vách tường bên cạnh. Một cây đàn mà cứ như vậy cảm động. Mạnh Hạ dễ dụa nhưng không có hiệu quả. Không có vấn đề gì với anh cả. Từ Dịch Phong sắc mặt chưa thay đổi. Hắn cong cong khóe miệng trào phúng nói ra. Quà sinh nhật 20 tuổi phải không, Mạnh Hạ? Một đêm kia cô còn nhớ rõ hay không? Mạnh Hạ trong lòng có hơi trầm xuống. Cô đón lấy ánh mắt của Từ Dịch Phong. Làm sao quên được đây? Cũng đúng, tự biên tự diễn cũng phải hao tổn tâm trí. Chắc hẳn là cả đời này khó quên. Mạnh Hạ hất mạnh tay của hắn ra, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Từ Dịch Phong, đã nhiều năm như vậy mà anh cứ liên tục vướng mắc tới việc này. Tôi chỉ hỏi một câu, có mắt nào của anh nhìn thấy tôi bỏ thuốc? Anh không có tận mắt nhìn thấy, vậy thì tôi cũng có thể nói là anh bỏ thuốc. Tôi bỏ. Từ Dịch Phong khóe miệng mấp máy. Vậy anh dựa vào cái gì nói là tôi bỏ thuốc? Hai người nhìn nhau, cứ từ từ đi vào đoạn ký ức ấy. Nào năm trước, vào một ngày đầu mùa hè, Mạnh Hạ sinh vào tháng đầu tiên của mùa hè, cho nên gọi là Mạnh Hạ. Mạnh Lý rất yêu thương cô con gái này, bởi vì lúc cô sinh ra, sự nghiệp của Mạnh Lý đang thăng tiến. Và lúc cô tròn 20 tuổi, Mạnh gia tổ chức cho cô một buổi dạ tiệc sinh nhật. Ngày đó cô mặc bộ váy trắng giống như ánh sao linh động mở màn, là một buổi biểu diễn lường trúc để bắt đầu buổi tiệc. Khi đó mẹ của Từ Dịch Phong rất thích cô, chỉ là kết thúc lại thảm thương như vậy. Mặc dù vừa mới bước vào mùa hè, nhưng hôm đó thời tiết nóng được vô cùng. Mạnh Hạ nhìn không thấy Từ Dịch Phong ở đại sảnh, cô liền vội vàng chạy ra ngoài tìm. Mạnh gia có một hồ bơi tư nhân, trong màn đêm sóng nước lăn tăn hiện ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy Từ Dịch Phong và Mạnh Tiêu đứng ở đó, hình như đang tranh chấp cái gì. Mạnh Tiêu rất kích động, giọng nói lớn hơn. Từ Dịch Phong, mẹ kiếp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Về sau hai người bỏ đi, Mạnh Hạ đi theo Từ Dịch Phong bước đến. Ở giữa đường, Mạnh Tiêu kéo cô lại. Tiểu Hạ, vừa rồi anh lại cãi nhau với Từ Dịch Phong. Em đem ly rượu này cho hắn, coi như anh tạ lỗi. Ca ca, là sao anh lại luôn khi dễ người khác như vậy? Ánh mắt của Mạnh Tiêu thật sâu, trong lòng không khỏi thở dài. Trong nháy mắt đã nhàn nhạt trả lời. Tiểu Hạ, em rất thích hắn, phải không? Mạnh Hạ có chút thẹn thùng, cô không nghĩ tới Mạnh Tiêu sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Được rồi, ca ca, em đi xin lỗi Dịch Phong thay ca. Ca ca, về sau đừng cãi nhau với Dịch Phong nữa có được hay không? Khóe miệng của Mạnh Tiêu khó khăn xé ra, ảo não mà nói. Nữ sinh ngoại tộc quả nhiên không sai. Gò má của Mạnh Hạ bỗng dưng đỏ một màu, xoay người liền chạy đi. Cô tất nhiên không nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net